Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 589. Khai chiến bố cáo. Chính mình đến. Không. Thần vương cấp thần cùng không phải thần vương cấp thần chênh lệch cho dù không tính là hồng câu. Đó cũng là một đạo đường ranh giới. Tuyệt không phải. Chấm ngoặc kép. Tu La thần còn không có kịp phản ứng. Không có ý thức được Mặc Lâm lời này là nhằm vào người nào. Thậm chí đều quên Mặc Lâm câu nói trước cùng thượng thượng một câu muốn theo hắn chính mình lý giải. Logic để phán đoán. Kia logic căn bản không khớp. Nhưng mà, tại Tu La thần thả xuống chính mình sát thần thân phận. Hướng dẫn từng bước khuyên bảo lúc. Mặc Lâm một cái tay đột nhiên luồn vào tiến về thần giới trong thông đạo. Tu La thần lập tức kinh hãi. Nhưng không còn kịp quát lớn. Chỉ nghe phốc một tiếng. Một bàn tay trực tiếp xuyên qua bộ ngực của hắn. Trực tiếp đem hắn trái tim chém thành hai nửa. Lượng lớn Tu La thần lực lượng bản nguyên chảy về phía chủ nhân của cái tay này Mặc Lâm. Chính như Mặc Lâm một mực theo như lời. Hắn muốn cái này Tu La thần thần vị chỉ là vì tìm một cái hợp pháp con đường mà thôi. Không phải hắn không có năng lực dựa vào chính mình tìm tới thần giới. Phải biết, tại không gian thuộc tính phương diện này, Mặc Lâm lão sư là Cổ Nguyệt Na. Luận không gian thuộc tính bên trên tạo nghệ, không gian chi thần cũng chỉ xứng cho Cổ Nguyệt Na sách dày. Mặc Lâm người học sinh này cũng tương tự không đơn giản. Đã tiến hóa làm ứng long thần khu hắn đối hết thảy thuộc tính. Pháp tắc lực tương tác cùng lực lĩnh ngộ cũng đều có thể xưng được là độc bộ vạn giới. Có Ngân Long Vương cái này dẫn đường. Cho dù chỉ là Mặc Lâm dùng không gian thuộc tính lực lượng. Cũng có thể tự mình mở ra một cái tiến về thần giới thông đạo. Huống chi trước đây hướng thần giới thông đạo đã mở. Lại thêm Mặc Lâm giờ phút này cùng Tu La thần liên hệ. Trực tiếp tìm tới Tu La thần tại thần giới vị trí cụ thể cũng không khó. Có người ở thần giới vận dụng không gian lực lượng. Thất Nguyên làm chủ thần một trong không gian chi thần là trước hết cảm nhận được Mặc Lâm xuất. Thủ thần, lập tức mở ra không gian thông đạo. Tiến về ngoài ý muốn nổi lên địa phương. Không gian chi thần đi tới vụ án phát sinh địa điểm. Một bước để hắn chưa hề tưởng tượng qua tràng cảnh xuất hiện tại trước mặt hắn. Không hề nghi ngờ, nơi này là Tu La thần thần điện. Bởi vì Tu La thần uy danh cùng hung danh, bình thường chi thần cũng không dám đặt chân địa phương. Nhưng chính là ở nơi này Tu La thần trên địa bàn. Tu La thần cứ như vậy quỳ một chân trên đất. Thần giáp cùng lồng ngực đã bị xuyên qua. Màu vàng kim thần huyết không ngừng từ cửa hang nhỏ xuống. Suy yếu cái từ này trong nháy mắt xuất hiện tại Liễu Không ở giữa chi thần trong đầu. Hắn không thể tin được chính mình có một ngày sẽ đem cái từ này cùng Tu La thần liên lạc với đồng. Thời, không gian chi thần nhanh chóng đi tới Tu La thần bên cạnh. Trước dùng một chút là cái thần liền sẽ dùng thuật trị liệu. Để Tu La thần hòa hoãn lại. Khụ khụ, cái kia đáng giận. Chấm ngoặc kép, Tu La thần hơi tốt một chút. Định chửi ầm lên. Nhưng là không gian chi thần thuật trị liệu đối với hắn loại này cấp bậc xuyên qua tổn thương cũng. Không có cái gì hiệu quả. Nửa câu đều nói không được đầy đủ. Không gian chi thần bên cạnh mở ra không gian thông đạo vừa nói ra. Đừng nói chuyện. Ta hiện tại liền dẫn ngươi đi sinh mệnh chi thần nơi đó. Cụ thể phát sinh cái gì đến thời điểm lại nói. Đấu La vị diện. Mặc Lâm cho Tu La thần một tay đao hút hắn hơn phân nửa lực lượng bản nguyên sau lập tức tìm tới Cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na thương thế sớm đã khỏi hẳn. Hơn nữa hấp thu long thần lưu cho chính nàng cùng Kim Long Vương truyền thừa. Thực lực càng là vượt qua mới từ long thần chia ra đến thời điểm. Hai đại thành thần không gian thuộc tính cao thủ gặp mặt sau trong khoảnh khắc liền đem đã thành. Thần Thiên Nhận Tuyết kéo đến một chỗ. Đây là Thiên Nhận Tuyết thành thần sau tự nhiên không có lập tức tiến về thần giới. Nhưng này A liền bị Mặc Lâm kéo qua. Cũng là lần thứ nhất. Huống chi Cổ Nguyệt Na liền đứng ở bên cạnh. Tiểu Tuyết, tình huống có biến, ta không thể từng bước một đến. Tu La thần để mắt tới ngươi. Mặc Lâm nói ngắn gọn nói. Để mắt tới ta, đây là vì cái gì? Thiên Nhận Tuyết không thể nào hiểu được. chính mình cái này thiên sứ thần người kế vị làm sao lại chọc tới Tu La thần. Đơn giản tới nói, chính là ngươi thần vương cấp thực lực ảnh hưởng đến Tu La thần trở thành thần vương hoạn lộ. Cho nên hắn nghĩ làm thịt ngươi. Mặc Lâm giải thích nói, thần giới còn có hoạn lộ nói chuyện. Thiên Nhận Tuyết hiện tại cũng không rõ ràng thần giới là cái tình huống như thế nào. Nàng trong tưởng tượng thần giới dù sao cùng Đấu La thế giới cần phải có lấy khác biệt cực lớn. Không sai, cái này thần giới cùng nhân gian có khác nhau, nhưng cũng không lớn, như cũ có giai cấp phân chia, có đủ loại khác biệt. Người uy hiếp được mục tiêu của người khác hoặc là ảnh hưởng con đường của người khác, đấu tranh như cũ sẽ phát sinh. Mặc Lâm trong lời nói đều là đối với hiện tại cái này thần giới khinh thường. Nói là thần chính là thực lực đạt đến cảnh giới nhất định người. Nhưng có cần phải đều như thế sao? Tư tưởng cảnh giới liền không thể tiến bộ một chút sao? Thế nhưng là, Tiểu Lâm, dù vậy, hẳn là không cần vội vã như vậy a. Còn phát sinh cái gì sao? Thiên Nhận Tuyết phát hiện hoa điểm. Mặc Lâm thở dài một hơi. Trên mặt có mấy phần áy náy. Nhìn xem Thiên Nhận Tuyết nói. Làm cái kia Tu La thần để cho ta đi giết ngươi thời điểm, ta nhịn không được, thật có lỗi, để ngươi không có cách nào cùng người nhà nhiều họp gặp. Không cần nói xin lỗi, nếu có cái gì ra hỏa để cho ta đi giết ngươi, ta cũng không có cách nào nhẫn. Thiên Nhận Tuyết phi thường lý giải Mặc Lâm, trong ánh mắt tràn đầy yêu thương. Đừng giải thích, dù sao kia thần giới cũng nhanh xong đời. Nói thẳng muốn làm thế nào a, Cổ Nguyệt Na không muốn nghe hiện tại thần giới là cái dạng gì. Cũng không nghĩ nhìn Mặc Lâm cùng Thiên Nhận Tuyết phát thức ăn cho chó. Nàng chỉ muốn mau đem hiện tại thần giới giết chết. Mặc Lâm đem sau việc cần phải làm nói ra. Cụ thể ta là nghĩ như vậy. Chấm ngoặc kép, thần giới, sinh mệnh thần điện bên trong. Sinh mệnh chi thần dùng đến thần lực của mình trị liệu Tu La thần. Mặt khác ba vị thần vương cũng tụ tập đến sinh mệnh thần điện bên trong. Bọn hắn đều không thể nghĩ đến xảy ra chuyện lại là Tu La thần. Không nói trước ai trọng thương Tu La thần, bọn hắn đều cảm thấy hiện tại nằm ở chỗ này đổi thành thiên sứ thần mới so sánh hợp lý. Ba vị thần vương bên trong thiện lương chi thần cùng tà ác chi thần lại suy tư một hồi sau nhìn thoáng qua nhau, sau đó đồng thời nhìn về hướng hủy diệt chi thần. Bởi vì hắn có tiền khoa, các ngươi nhìn ta làm cái gì? Chẳng lẽ cho rằng là ta ra tay? Hủy diệt chi thần thật cũng không sinh khí. Hắn cũng biết mình vừa đả thương qua Tu La thần. Cho nên, đến cùng cùng ngươi có quan hệ hay không? Thiện lương chi thần trực tiếp nói trắng ra. Cũng không nên cái gì câu đố thần. Đương nhiên là không quan hệ. Ta liền xem như động thủ cũng không khả năng chạy giết Tu La mục đích đi. Nhiều nhất cho hắn một bài học. Hủy diệt chi thần thân đang không sợ bóng nghiêng. Tất nhiên là không sợ hỏi. Tà ác chi thần nhíu mày. Từ động cơ đi lên nói. Hắn cho rằng hủy diệt chi thần hiềm nghi rất lớn. Nhưng theo hắn đối hủy diệt chi thần hiểu rõ. Cũng cho rằng hủy diệt chi thần là cái có chừng mực thần. Chỉ là phong cách hành sự nhìn qua rất cuồng bạo. Như vậy ngươi cảm thấy là. Chấm ngoặc kép. Tà ác chi thần vừa định hỏi chút vấn đề. Một cái thần sứ liền hết sức hốt hoảng chạy vào sinh mệnh thần điện. Cái gì lễ đều không đi. Hô lớn. Thần vương đại nhân. Nàng trở về. Ngân long vương trở về. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.